Thiếp thân đặc công, chương 860. Nước mắt Vãn Tình, gocchuyenaudio.com. Vãn Tình khá hơn chút nào không? Mộ Dung Vãn Tình tinh thần thanh cao, tâm tư phồn tạp, suy nghĩ miên man cực kỳ, thình lình bên tai truyền đến Phương Dật Thiên câu hỏi thanh âm. A, hảo, khá, đa tạ ngươi. Mộ Dung Vãn Tình phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ lên, vội vàng nói. Ta biết trên người của ngươi áp lực rất nặng, trên vai của ngươi gánh chịu quá nhiều trách nhiệm cùng kỳ vọng, nhưng phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là phàm nhân mà không phải thần tiên. Mọi việc lượng sức mà đi, gắng đạt tới làm được càng tốt là được. Nhìn ngươi như vậy không đem thân thể của mình khi cơ hội, ta thật là gọi cái mông ngươi mấy bàn tay. Phương Dật Thiên nhìn Mộ Dung Vãn Tình liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy nhịn không được khẽ há miệng, một câu nói đều nói không ra. Nàng nghe được ra Phương Dật Thiên trong lời nói quan tâm ý, nhưng Phương Dật Thiên cuối cùng cái kia câu là nhịn không được làm cho nàng sắc mặt đỏ bừng lên, lập tức đang nhớ lại mình lúc này vẫn ngồi ở trên người của hắn, và cái mông của mình tựa hồ còn bị trên người hắn không an phận những điều mình thích cho chống đỡ. Mộ Dung Vãn Tình còi lòng một loạn, là vội vàng đờ bên cạnh ghế trường kỳ đứng lên, tránh thoát ra Phương Dật Thiên ngực lần nữa như vậy ngồi xuống, bọn ta không biết cuối cùng nên với cái gì thu chàng. Đa tạ ngươi mới vừa rồi quan tâm, ta biết nên làm như thế nào là. Được ngươi lần này đi kinh thành, Mộ Dung Vãn Tình nhẹ nói, cuối cùng nhịn không được hỏi. Ngươi xin nhờ chuyện ta đi kinh thành đã là nhường một chút, một không tin được là bạn bè bắt đầu bắt tay vào làm điều tra, hắn có phương diện này mạng lưới liên lạc điều tra cũng đã dễ dàng hơn nhiều. Ngày sau có tin tức gì không ta sẽ người thứ nhất nói cho ngươi biết. Trong thực tế trước mắt nhắc tới cũng có một chút mặt mày, nhưng còn không trải qua xác định, một khi tin tức xác định không có lầm ta lần nữa nói cho ngươi, được chứ? Phương Dật Thiên nói, Mộ Dung Vãn Tình gật đầu, xinh đẹp trắng nõn trên khuôn mặt lộ ra một tia mừng rỡ nụ cười, rồi sau đó nhìn Phương Dật Thiên thành khẩn mà nói. Vậy thì thật là thật cảm ơn ngươi, ta cũng không biết như thế nào tạ ơn ngươi cho phải. Không cần phải khách khí như vậy, chỉ cần hơn như vậy 3-4 ngày ngươi tựa như mới vừa rồi như vậy ngồi ở ta trong lòng ta liền thỏa mãn, ách ngươi đừng hiểu lầm a, ý của ta là ngươi ngồi ở ta trong lòng ta giúp ngươi đấm bóp giảm bớt thân thể mệt nhọc áp lực. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Xì, Mộ Dung Vãn Tình nhịn không được che miệng cười một tiếng, đôi mắt đẹp giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Coi như là giúp ta đấm bóp cũng không cần ta ngồi ở trên người của ngươi, ngươi rõ ràng là... Nói, nàng trong mắt một thấp nhìn về phía Phương Dật Thiên hạ thân, là xem thấy rồi một chỗ khẽ trống đờ dựng lên dương bườm tới. Sắc mặt nàng nhất thời ngẩn ra, rồi sau đó là đỏ bừng vạn phần lên, câu nói kế tiếp cũng nói không ra khẩu tới. Phương Dật Thiên theo ánh mắt của nàng hướng phía dưới vừa nhìn, nhất thời mặt già một trận khó xử, hắn cười khan hai tiếng, nói. Ách có thể mới vừa rồi có chút tiểu kích động, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta tư tưởng cũng là rất thuần khiết, ta là nói mới vừa rồi ngươi ngồi ở trên người của ta thời gian. À, ngươi khỏi cần hơn nữa. Mộ Dung Vãn Tình đỏ mặt lên, vội vàng nói, đúng là có chút đứng ngồi không yên lên. gocchuyenaudio.com, trong không khí phảng phất cũng nhiều một tia mập mờ và khác thường cực kỳ nhân từ. À, được, mẹ của ngươi gần đây tình huống như thế nào? À hát, còn con nữa hay không tiếp theo phát bệnh? Phương Dật Thiên lời nói xoay chuyển, lối ra hỏi, trong đầu cũng không khỏi đang nhớ lại ở kinh thành thời gian cùng Âu Thủy Nhu cái loại này kiểu diễm mập mờ đích tình cảnh lên. Lúc ấy, nếu như hắn tiếp theo giả bộ bất tỉnh một lát như vậy, Âu Thủy Nhu chín chắn đến làm cho người giận sôi, thân thể mềm mại đã sớm là của hắn đi. Đây là trường hợp, nhưng hắn cảm thấy lúc ấy mình đã là theo Âu Thủy Nhu phiến ôn nhuận tư mật chỗ có chút liên hệ, cái loại này ôn nhuận mềm mại cảm thấy tuy nói chỉ là tinh diên lướt nước như nhẹ nhàng vừa đụng, nhưng đã là hãy để cho hắn khó có thể quên. Nếu như đêm đó cùng Âu Thủy Nhu xảy ra vốn nên xảy ra quan hệ, như vậy giờ phút này mình lại là như thế nào đối mặt Mộ Dung Vãn Tình đây? Nghĩ tới đây, Phương Dật Thiên ngầm cười khổ tiếng, trong mắt hiện lên một tia phức tạp và vẻ đùa cợt. Mẹ ta gần đây khá, đã được cũng không gặp phát bệnh. Mộ Dung Vãn Tình nói, rồi sau đó suy nghĩ một chút tiếp tục nói, 5-6 ngày trước mẹ ta đi ra ngoài một chuyến, nói là đi xem ngắm bạn bè, đã trở về sau đó cảm thấy cùng trước kia có chút không giống với lúc trước, thường xuyên ngồi tựu lại ngây người, cũng không biết đang suy nghĩ cái đó cái gì, ta hỏi nàng cũng không nói. Người nói mẹ ta trước mắt loại này tâm tình có đồng ý hay không đối với nàng chứng bệnh sinh ra bất lương ảnh hưởng. Ngồi ngây người. Phương Dật Thiên nghe vậy sừng sốt, trong mắt hiện lên một tia khác thường vẻ, rồi sau đó cười cười, nói. Chỉ cần nàng tâm tình khỏi cần ba động quá lợi hại, không có gì chuyện trọng đại chuyện tới kích thích nàng, như vậy không có việc gì. Dừng một chút, hắn sau đó lại nói. Mấy ngày nữa ta có vô ích ta lại đi nhà của ngươi cho ngươi mẹ nhìn một chút, thuận tiện giúp nàng châm cứu trị liệu một cái, từ từ ổn định bệnh của nàng chứng. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy trong mắt sáng ngời, trong lòng nhất thời mừng rỡ không dứt, dưới sự kích động nhịn không được đưa tay bắt được Phương Dật Thiên cánh tay phải, nói. Thật sao, ta đây thật là rất cao hứng, quá cảm kích, những năm này mẹ ta đã được bị cái chứng bệnh khốn nhiễu hành hạ, nếu là ngươi có thể trợ giúp mẹ ta, vậy thì thật là thật tốt quá. Phương Dật Thiên nghe vậy cười nhạt, ánh mắt nhìn hướng về phía Mộ Dung Vãn Tình, cặp kia trắng chiết mảnh khảnh ngón tay ngọc mạnh, ánh mắt của hắn chợt lãnh lui. Sau đó, Mộ Dung Vãn Tình tựa hồ là phát giác động tác của mình lộ ra vẻ có chút vi phạm, lúc này sắc mặt một xấu hổ, nhẹ nhàng mà cắn cắn môi, là buông ra hai tay, muốn đem tay cho lùi về tới. Nhưng mà, sau đó Phương Dật Thiên là đưa tay bắt được tay phải của nàng cánh tay, ánh mắt nhìn hướng về phía ngón tay của nàng đầu. Mộ Dung Vãn Tình cõi lòng run lên, vội vàng nói. Người mau buông a, bị người khác thấy có thể hiểu lầm. Vãn Tình, tay của ngươi có chuyện gì vậy? Tại sao có thể có máu ư, vết thương? Phương Dật Thiên nhìn Mộ Dung Vãn Tình tay phải, phát giác nàng ngón giữa, ngón áp út tiện tay trên cổ tay có còn không có mất đi máu ư, vết thương tựa hồ là bị đại lực nắm nữu vắt dưới sở tạo thành. Mộ Dung Vãn Tình sắc mặt ngẩn ra, vội vàng toát nhu nói. Không có chuyện gì, là ta không cẩn thận cho tới. Ngươi nói láo, nói cho, gocchuyenaudio.com, ta biết là ai bị chật ngươi tay. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn Mộ Dung Vãn Tình, một khựng lại hỏi, trong lời nói mang theo một tia tức giận và lạnh lẽo. Ta, Mộ Dung Vãn Tình chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại, cảm thấy trước mắt Phương Dật Thiên tựa hồ là thay đổi người, như, đúng là như vậy lãnh khốc, làm cho nàng có chút không thể nào sở thích lên. Không có, không ai đả thương ta, là ta. Mộ Dung Vãn Tình đang nói, là bị Phương Dật Thiên lên tiếng đánh gãy, nói. Nói cho ta biết, ai làm cho. Mộ Dung Vãn Tình nhịn không được cắn răng, chỉ cảm thấy trên thân có một cổ vô hình uy áp, cảm thấy, nàng nhịn không được vô ý thức nói. Là Ma Tây, phía trước mấy ngày một trường hợp hạ hắn uống nhiều rượu sau đó đã bắt tay của ta. Ma Tây, Phương Dật Thiên giọng nói lạnh lẽo, thâm trầm một giọng nói, rồi sau đó một khựng lại mà nói. Chó quỷ lại dám tổn thương ngươi, hắn nếu chuẩn bị bị thương tay của ngươi như vậy sẽ làm cho hắn lấy một cái tay tới đền. Lạnh lẽo tức giận tự tin giọng nói, giống như trống chiều chuông sớm như một lần truyền vào Mộ Dung Vãn Tình trong trái tim, mạnh mẽ xúc động rung động nội tâm của nàng ở chỗ sâu cái kia tấm mềm mại, tuy nói trước mắt Phương Dật Thiên trở nên máu lạnh bén nhọn cực kỳ, nhưng nàng vẫn là cảm thấy người nam nhân này đối với mình cái kia phân quan tâm, đó là một loại không cho phép bất kỳ ai tới thương tổn tới mình che chở cùng quan tâm. Cõi lòng run lên dưới, nàng thật chặt mím môi, trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt mà nhìn Phương Dật Thiên, chậm rãi, cặp kia sâu thẳm xinh đẹp trong đôi mắt đã là hiện ra tích tích trong suốt nước mắt lên. Cách chương.